Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 2 nghe nói, lúc sau thông qua Nam Cung Vân phối hợp, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn mới xem như bắt tay giảng hòa. Bất quá bọn họ trong lòng đều rõ ràng, loại này hòa bình chẳng qua là tạm thời, so với Lưu Ngôn Mẫn vô tiết tháo. Nam Cung Vân đảo biểu hiện tương đương hiệu hảo, thực hay nói, hơn nữa không hề có tiểu nữ nhân cái loại này ngượng ngùng cùng khiếp đảm mà ni. Đương nhiên, đối với nàng từ trong ra ngoài sở thấu phát ra sức sống cũng không thể không đề. Bởi vì ngay cả nói chuyện thời điểm, nàng bộ ngực đều rung động cái không ngừng. Có thể nói là cho đủ Hạ Thiên Kỳ vị này tân bạn cùng phóng hoan nghênh phúc lợi. Nơi này cũng chỉ có các ngươi hai người sao? Nhưng phía trước ta nghe Phó Hải Nghĩa nói, nơi này là trụ bốn người, chẳng lẽ không được mãn cũng đúng. Đương nghe nói ở hắn xuất hiện phía trước, này đống biệt thự cũng chỉ ở Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn hai người khi, Hạ Thiên Kỳ không cấm có một ít nghi vấn. A, nguyên lai ngươi thượng cấp lãnh đạo là Phó Hải Nghĩa. Nghe tới Hạ Thiên Kỳ đề cập Phó Hải Nghĩa tên này khi, Lưu Ngôn Mẫn nhịn không được kinh dị một tiếng. Phó Hải Nghĩa làm sao vậy? Ngươi biết hắn? Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn. Phó Hải Nghĩa ở công ty chính là có tiếng phúc hắc tiểu vương tử. Hắn thủ hạ tân nhân tồn tại suốt cơ hồ là linh. Nói đến nơi này thời điểm, Lưu Ngôn Mẫn nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không cấm trở nên đồng tình. Tiện đà thở dài nói, ngay từ đầu này đống biệt thự trụ chính là Phó Hải Nghĩa mang tân nhân. Này không đồng nhất phê lại một đám đều chết sạch. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là chịu không nổi Lưu Ngôn Mẫn kia một bộ đồng tình sắc mặt, lạnh lùng trở về một câu nói, chuyện của ta liền không cần ngươi quan tâm, vẫn là quản hảo chính ngươi đi, không biết tốt xấu. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không cảm kích, Lưu Ngôn Mẫn hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển đi một bên. Thấy hai người lại xảo đi lên, Nam Cung Vân không khỏi cười khổ hai tiếng, cố ý nói sang chuyện khác đối Hạ Thiên Kỳ nói, Phó Hải Nghĩa xác thật có chút phúc hắc, bất quá hắn hẳn là cũng có cùng ngươi đã nói, trong tình huống bình thường các ngươi ở chấp hành thần quái sự kiện thượng là sẽ không có giao thoa, chỉ có quan trọng sự kiện mới có khả năng hội hợp. Nhưng mà quan trọng sự kiện cũng không thường xuất hiện, cho nên Mẫn Mẫn vừa mới nói những cái đó ngươi cũng không dùng hướng trong lòng đi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại là càng ngày càng thích Nam Cung Vân, cảm thấy này tiểu nữ nhân thật sự là quá có thể nói, thanh âm cũng dễ nghe, càng xem là càng thuận mắt. Cầm lòng không đậu hướng về phía Nam Cung Vân cười cười. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu rồi hắn dò hỏi tới cùng, quan trọng sự kiện đến tột cùng là cái gì? Các ngươi vì cái gì sẽ nói Phó Hải Nghĩa phúc hắc đâu? Cái này có căn cứ sao? Quan trọng sự kiện chính là đoàn đội sự kiện. Nam Cung Vân đem trong tay nước trái cây buông, theo sau chỉ đang ở phát ngốc Lưu Ngôn Mẫn, cùng với chính nàng nói, tỷ như nói ta cùng Mẫn Mẫn liền thuộc về một cái đoàn đội. Bởi vì chúng ta lãnh đạo đều là một người, cho nên một khi có quan trọng sự kiện tuyên bố, sở tham dự chấp hành nhân viên đó là chúng ta này toàn bộ đoàn đội. Một cái yêu cầu từ chủ quản dẫn dắt đoàn đội tiến hành chấp hành thần quái sự kiện liền thuộc về quan trọng sự kiện. Đến nỗi vì cái gì sẽ có này quan trọng sự kiện, này ta cũng không biết, liền hiện tại mà nói chỉ có thể quy kết vì là công ty chế độ, hoặc là ngươi cũng có thể lý giải vì công ty quy tắc. Tóm lại này, hai người đại biểu đều là một cái ý tứ. Nói đến nơi này, Nam Cung Vân cố ý dừng lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Thấy Hạ Thiên Kỳ chính vẻ mặt nghiêm túc nghe, liền lại tiếp tục nói, có quan hệ Phó Hải Nghĩa Phúc Hắc sự tình, ta cũng là nghe chúng ta lão đại nói. Nghe hắn nói từ Phó Hải Nghĩa tấn chức là chủ quản tới nay, tổng cộng đã trải qua hai lần quan trọng sự kiện. Kết quả hai lần quan trọng sự kiện sau khi kết thúc, cũng chỉ có chính hắn còn sống. Đến nỗi lúc ấy cùng hắn cùng tham dự chấp hành sự kiện tân nhân nhóm, tắc hoàn toàn bị hắn trở thành pháo hôi. Những người đó đều là ngốc tử sao? Vẫn là nói Phó Hải Nghĩa quá thông minh, thế cho nên bọn họ đều không cho rằng chính mình bị trở thành pháo hôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu đổi thành là hắn nói, thế nào cũng sẽ không dừng bút đến bị người đương thương súng, sử, đương pháo hôi dùng. Này thế đạo có mấy người là ngốc tử, nhưng là chủ quản hưởng thụ chủ quản cấp bậc đãi ngộ. Đối với bình thường công nhân có trực tiếp mệnh lệnh quyền. Nói cách khác, lãnh đạo mệnh lệnh làm bình thường công nhân là cần thiết chấp hành. Đương nhiên cái này chấp hành chỉ giới hạn trong công sự, cũng chính là ở tham dự chấp hành thần quái sự kiện chung. Nếu không đáng chấp hành, như vậy sẽ lọt vào khấu trừ vinh dự điểm xử phạt. Mà vinh dự điểm đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng, ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên Phó Hải Nghĩa hoàn toàn có thể cho hắn thủ hạ công nhân đi rút lôi. Như vậy hắn nguy hiểm hệ số liền có thể giáng đến thấp nhất thảo. Thế nhưng còn có như vậy vừa nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, nguyên bản Phó Hải Nghĩa ở hắn trong đầu ấn tượng tức khắc xuống dốc không phanh, nhịn không được mắng, tên hỗn đản này như vậy làm chẳng lẽ công ty liền mặc kệ sao? Lại thế nào đều là thông qua thí cương kỳ chính thức công nhân a. Nếu nói đã chết liền bạch đã chết không khỏi cũng quá không đáng giá tiền đi, công ty đương nhiên sẽ có điều thưởng phạt. Bất quá như cũ này đây khấu trừ vinh dự điểm làm trừng phạt thủ đoạn. Cái này tuy rằng sẽ làm hắn cảm thấy đau mình, nhưng là lại thế nào đều là chính mình mệnh tương đối quan trọng. Cho nên thật tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể đẩy người khác đi chịu chết. Mặt khác ngươi cũng đừng quá đem chuyển chính thức đương hồi sự. Yêu yêu, đọc sách, www.ukazu, om, bởi vì chuyển chính thức yêu cầu rất đơn giản. Cũng chỉ muốn giải quyết một lần thần quái sự kiện liền có thể. Cho nên cho dù thông qua thí cương kỳ trở thành chính thức công nhân, trên thực tế cũng vẫn là một con không có gì kinh nghiệm tay mơ. Phải bị nghiệm không kinh nghiệm, muốn thủ đoạn không thủ đoạn, muốn dũng khí không có can đảm khí, muốn bình tĩnh không bình tĩnh. Nếu dựa theo ngươi cách nói, ta hiện tại có phải hay không có thể một đầu đánh vào đối diện vườn trái cây vòng bảo hộ thượng. Chết tính, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cần thiết thay đổi hạ đối Nam Cung Vân cái nhìn. Hoặc là nói nàng cũng không có ngay từ đầu chính mình tưởng tượng như vậy đáng yêu. Ha ha, ta hoàn toàn không có nhầm vào ngươi ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói phổ thông viên chức ở công ty trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngẫm lại xem, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có chủ quản phía trên còn có cao cấp chủ quản. Cao cấp chủ quản phía trên còn có giám đốc, cao cấp giám đốc, ngươi cảm thấy công ty sẽ có bao nhiêu để ý chúng ta? Hảo đi, ngươi làm ta thanh tỉnh rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ phía trước xác thật có cảm thấy chuyển chính thức sau liền sẽ trở nên cùng ở thí cương kỳ thời điểm bất đồng. Cảm thấy tương lai tuy nói muốn tiếp tục chấp hành thần quái sự kiện, nhưng có công ty làm hậu thuẫn tính nguy hiểm khẳng định sẽ không so phía trước cao. nhưng nghe Nam Cung Vân giải đáp, hắn phía trước hiển nhiên có chút ý nghĩ kỳ lạ. Chuyện chính thức lúc sau cầu sinh khó khăn, chỉ biết lớn hơn thí cương kỳ mà sẽ không thấp hơn. Hắn sở dĩ cảm thấy thí cương kỳ như thế khó khăn, chủ yếu là bởi vì ngay từ đầu phụ trách hắn phỏng vấn trung niên đại thúc từ Thiên Hoa cơ hồ cái gì đều không có cùng hắn nói. Còn nữa là hai lần thí cương đều ra biến cố, giống Hâm Hoa đại thư cửa hàng lần đó sự kiện, bên trong quỷ vật cường đến biến thái, liền từ Thiên Hoa đều trị không được liền càng đừng nói hắn. Đến nỗi vừa mới bị hắn giải quyết rớt Tề Hà nữ tử học viện sự kiện, bên trong hai chỉ quỷ cũng đồng dạng cực đoan khó chơi. Nếu không có Lãnh Nguyệt ở bên liều mạng kéo dài, hắn nghĩ đến cũng đã sớm game over. Hết chương.